Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, Bát Điện Hạ. Ngươi chờ xem, cô Phi Yến lườm Trình Diệc Phi một cái, bưng rượu lên đến, tiếp tục uống, lại, là ba chén liên tục vào trong bụng, một giọt không dư thừa. Không chỉ Trình Diệc Phi, ngay cả Quân Hãn Dẫn đều ghé mắt. Cái này uống, đừng nói nàng một tiểu nha đầu, liền là tửu lượng tầm thường, nam nhân, cũng phải say nha, nha đầu này muốn câu dẫn hắn, không khỏi cũng quá nóng vội, dùng sức quá mạnh, một chút a. Trình Diệc Phi lập tức đứng dậy đến muốn dìu đỡ, nhưng mà, cô Phi Yến lại đem, hắn đẩy ra, đối Quân Hãn Dẫn nói, bát điện hạ. Cái này ba chén rượu mời ngài. Hy vọng, hy vọng, hy vọng cái gì đâu. Nàng tựa hồ say, lộ ra mê ly ánh mắt, suy nghĩ một chút, mới cười ha hả nói. Hy vọng chúng ta trước kia cũng đã gặp. Hắc hắc, hy vọng trước kia cũng đã gặp. Đây là ý gì? Trình Diệc Phi nghe được không hiểu ra sao. Quân Hãn Dẫn làm sao không phải là... Hai người cũng làm cô Phi Yến thật say, nhưng mà, cô Phi Yến bất quá là cố ý. Nàng thủy chung để ý Quân Hãn Dẫn biểu lộ, hy vọng có thể nhìn ra điểm dấu vết. Gì đến, chỉ tiếc không có bao nhiêu phát hiện, nàng chỉ có thể tiếp tục. Nàng lại muốn rót rượu, Trình Diệc Phi phát hỏa, đoạt lại bầu rượu, cường thế, mà đưa nàng kéo đến ngồi xuống một bên. Tự mình chưa đến một chén canh, đốt, nàng uống, cô Phi Yến đẩy ra, khuôn mặt nhỏ lộ ra càng mê ly men say, nói lớn tiếng, ta, muốn uống rượu, ta muốn kính bát điện hạ. Trình Diệc Phi, ngươi, ngươi bỏ, đi. Trình Diệc Phi trầm mặt, không nói lời nào, mân mê nàng cái cằm buộc nàng mở, miệng, cô Phi Yến nêu dần. Rồi dùng sức đẩy hắn, không đẩy được, dứt khoát đạp hắn, bỏ đi, bỏ đi. Trình Diệc Phi tùy ý nàng đạp, cuối cùng cô Phi Yến chính mình cũng đạp không nổi nữa, lại đau lòng vừa uất ức, gia hỏa này thêm cái gì loạn nha. Nàng không tiếp tục uống, cái này hí còn thế nào diễn tiếp. Nàng tâm hung ác, đùa nghịch lên rượu điên. Thình lình liền đem Trình Diệc Phi trong tay canh cho đẩy lên Trình Diệc Phi trên người. Ngươi cút ngay, ngươi có phiền hay không a? Ta lại không thích ngươi. Trình Diệc Phi ngây ngẩn cả người, vô ý thức quay đầu hướng Quân Hãn Dẫn nhìn lại, chỉ thấy Quân Hãn Dẫn đang cau mày nhìn bọn hắn chằm chằm hai người. Hắn tức khắc buồn bực xấu hổ đỏ mặt. Hắn từ nhỏ liền kiêu ngạo, đã lớn như vậy, đã từng như thế chăm chỉ ưa thích qua nữ nhân nào? Làm sao từng bị như thế? Trước mặt mọi người cự tuyệt qua, ghét bỏ qua, bị hống qua, cút chữ. Hắn một buồn bực, dứt khoát lấy ra rượu, cho mình rót đầy cũng cho cô Phi Yến. Rót đầy, thích uống đúng không? Bản tướng quân bồi ngươi uống là được. Ngươi đã ưa thích, bản tướng quân liền phụng bồi tới cùng. Hắn dứt lời, liền bắt đầu một chén uống không ngừng. Cô Phi Yến kinh, hãi, lo lắng hắn bệnh bao tử đến. Thế nhưng là, nàng cưỡi ngựa khó phía dưới. Nha, chỉ có thể cùng theo một lúc uống. Nàng mỗi một chén đều vẫn là hướng Quân Hãn Dẫn kính tới. Nói một đống lời, say. Trình Diệc Phi còn không có say ngã, nàng trước hết say ngã, đương nhiên, nàng là giả bộ, nàng gục xuống bàn, nhắm mắt lại, lỗ tai lại dựng lên, nàng sở dĩ uống rượu, chính là vì giả say, nàng muốn nhìn một chút bản thân, say ngã sau đó, Quân Hãn Dẫn cùng giải quyết Trình Diệc Phi nói những gì. Nàng nào biết được Trình Diệc Phi tên này phản ứng sẽ lớn như vậy. Cũng đi theo, uống say, bất quá, Trình Diệc Phi tên này uống say, cũng không chắc không chỗ tốt. Nàng, đang dễ dàng nhìn xem, quân Hán dẫn sẽ như thế nào đối đãi bọn hắn, sẽ như thế nào đưa bọn hắn trở về. Cô Phi Yến dựng thẳng lỗ tai, chờ lấy, lại chậm chạp không nghe thấy quân Hán dẫn nói chuyện, chỉ nghe được Trình Diệc Phi một cái ném chén rượu. Thanh âm, cô Phi Yến rất nhanh liền phát giác được không được bình thường. Lấy quân Hán dẫn cùng Trình Diệc Phi quan hệ, không đến mức mặc cho Trình Diệc Phi như thế say rượu nha. Cái này quân Hán dẫn tâm lý nhất định có quỷ. Chẳng lẽ, hắn liền là thối khối băng? Cô Phi Yến vẫn là không hạ định luận, nhẫn nại tính tình, tiếp tục chờ. Hồi lâu sau, nàng rốt cục nghe được Trình Diệc Phi ngã xuống thanh âm. Xác, thực nói là té lăn trên đất. Rốt cục, toàn bộ bao xương đều yên tĩnh lại. Hạ nhân đều tại bên ngoài. Trong bao xương liền ba người bọn hắn. Trình Diệc Phi cùng nàng đều say ngã. Quân Hán dẫn đang làm gì đấy? Cô Phi Yến đặc biệt nghĩ mở mắt nhìn lén một chút. Có thể một phen cân nhắc. Vẫn là nhịn được. Lần này là lần đầu tiên gặp quân Hán dẫn. Nàng vốn liền chỉ là muốn thoáng thăm dò sâu cạn. Cũng không có nghĩ lập tức liền đạt được khẳng định đáp án. Thối khối băng lòng giả cùng tâm tư. So Bách Lý Minh Xuyên lão hồ ly kia còn sâu. Hắn nếu thật là quân Hán dẫn, há có thể tùy tiện để cho nàng thăm dò đi ra. Cô Phi Yến nhẫn nại tính tình, chờ lấy. Mà giờ này khắc này, quân Hán dẫn đang châm tự uống, biểu lộ lạnh lẽo cô quạnh mà khinh miệt. Hắn còn tưởng rằng cô Phi Yến sẽ là một kỳ nữ. Bây giờ nhìn đến cái nha đầu này, ngoại trừ dược thuật cao siêu cũng không có gì đặc biệt. Trình Diệc Phi, cái này cẩu thả hán tử, cả ngày ở trong quân doanh chờ lấy, quanh năm suốt tháng chưa thấy qua mấy người phụ nhân, bị hấp dẫn ngược lại cũng bình thường. Phụ hoàng cùng Tĩnh Vương đây? Quân Hán dẫn suy nghĩ một phen, cơ bản khẳng định phụ hoàng cùng Tĩnh Vương nhìn chúng là cô Phi Yến dược thuật. Chỉ là, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Phụ hoàng bí mật triệu cô Phi Yến vào ngự thư phòng, đến cùng vì chuyện gì đây? Mai công công ý sẽ như vậy nghiêm, có thể hay không cùng phụ hoàng bệnh tình có quan hệ? Tháng trước, hắn còn nghe được truyền ngôn, nói phụ hoàng bệnh nguy, mà bây giờ, phụ hoàng tựa hồ lại khôi phục. Phụ hoàng thân thể rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cái này tiểu dược nữ phải là biết a. Quân Hán dẫn một chén rượu chậm rãi uống. Ánh mắt đảo qua bất tỉnh nhân sự Trình Diệc Phi, rơi vào cô Phi Yến cái kia phấn hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn dừng lại chén rượu, do dự. Hắn là tối nay liền đem người mang về thẩm vấn, vẫn là chờ một chút đây? Hắn suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn là kiêng kỵ quân cửu thần. Hắn có lòng tin có thể giấu giếm được phụ hoàng, nhưng là hắn không dám ở quân cửu thần dưới mắt mạo hiểm. Nhà đầu này cuối cùng vẫn là Tĩnh Vương phủ người. Hắn nếu cưỡng cầu cưỡng bức, lộng khéo thành vụng, kia chính là đầy bàn đều thua nha. Rốt cục, hắn để ly rượu xuống. Lúc này, cô Phi Yến mới nghe được thanh âm. Nàng càng thêm cảnh giác. Nhưng mà, rất nhanh, nàng liền nghe được quân Hán dẫn đứng dậy động tĩnh. Quân Hán dẫn rõ ràng hướng nàng cái phương hướng này đi tới. Gia hỏa này an tĩnh lâu như vậy, muốn làm gì? Làm quân Hán dẫn ở trước mặt mình dừng bước lại. Cô Phi Yến rốt cục khẩn trương, không tự giác có mấy phần sợ hãi. Nhưng mà, nàng vẫn là bảo trì lấy bình tĩnh, không nhúc nhích. Quân Hán dẫn khoảng cách gần đánh giá cô Phi Yến một cái, đều muốn xoay người, lại vừa quay đầu nhìn qua, thấp giọng, cô Phi Yến, ha ha, lần này tạm tha, ngươi đừng muốn chạy trốn ra bản hoàng tử lòng bàn tay. Hắn dứt lời, mới tự mình đi mở cửa, lạnh lùng phân phó hạ nhân, đưa bọn hắn trở về. Cô Phi Yến len lén mở to mắt, nhìn xem Quân Hãn dẫn bóng lưng biến mất ở cửa ra vào, nàng không khỏi ngoài ý. Nàng nào biết được Quân Hãn dẫn tâm lý đối Tĩnh Vương, đối Thiên Võ Hoàng đế, những cừu hận kia cùng tính toán. Nàng chỉ cảm thấy vô duyên vô cớ, Bát Hoàng tử không nên đối với nàng có rất nặng địch ý. Trừ phi, hắn liền là thối khối băng. Tốt lắm, nàng hoài nghi không có sai. Hơn nữa, nàng một mực hoài nghi ra hỏa này lòng mang ý đồ xấu, nhiều phiên tiếp cận nàng giúp nàng đều là có ý đồ. Bây giờ, nhìn đến, nàng suy đoán toàn bộ đúng. Nàng một cái tiểu dược nữ trên người có gì có thể đồ gia hỏa này giấu sâu như vậy, nhìn như rời xa Tấn Dương Thành, kỳ thực đối tất cả rõ như lòng bàn tay, thậm chí so Tĩnh Vương Điện Hạ hiểu rõ còn nhiều hơn. Hắn làm sao có thể không tranh quyền không đoạt thế đây? Hắn mục tiêu sợ là Tĩnh Vương Điện Hạ a. Gặp bộc tới, cô Phi Yến chậm rãi nhắm mắt lại, tâm lý hừ lạnh, dám đánh Điện Hạ nhà ta chủ ý. Bát Điện Hạ, ngươi chờ xem. Cô Phi Yến âm thầm hạ quyết tâm, nàng muốn ở 3 tháng kỳ hạn kết thúc trước đó, để cho gia hỏa này lộ ra nguyên hình. Tĩnh Vương Điện Hạ sợ chắc là sẽ không để ý tới nàng. Trình Diệc Phi tên này đặc biệt phiền phức, nàng chỉ có một người có thể dùng, kia chính là Quân Hãn dẫn cha của hắn, Thiên Võ Hoàng đế. I-A-I-N-I-E-G các converter. I-A-I-E-E-E-E-E-E. Hết chương.